Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, bắt cóc, chờ đến Chu Mộc tới rồi nhà trẻ, nhìn đến một đám tiểu hài tử vây quanh ở chính mình khuê nữ bên người. Khuê nữ ngưỡng đầu nhỏ, tiểu kiêu ngạo bộ dáng, trên mặt tươi cười càng sâu, nông thôn nhà trẻ, tự nhiên không có không chuẩn gia trưởng tham quan đạo lý. Đóng cửa cũng là vì phòng ngừa tiểu hài tử chạy loạn. Huống hồ này một chút cũng là mau tan học, nhìn đến Chu Mộc lại đây, Lý Hữu Mai rất là khách khí, hô một câu, Chu lão bản, nàng nghe lão công nói, Chu Mộc lộng một tuyệt bút tiền, chuẩn bị nhận thầu trong thôn mỏ than, về sau đi theo Chu Mộc làm, nhất định so hiện tại vận chuyển đội càng tốt, còn nói về sau có tiền cũng mua chiếc xe con, mang theo nàng nương hai lái xe về nhà mẹ đẻ. Lý Hữu Mai nghe tâm hoa nộ phóng, nguyên bản nàng một cái thượng quá học cô nương, cả nông thôn, còn bị người ta nói, nàng cha mẹ trên mặt thật mất mặt, cha mẹ hoa đại lực khí đưa nàng đi đi học, liền hy vọng nàng có thể làm người thành phố, lại không nghĩ vẫn là gả tới rồi nông thôn, nếu có thể lái xe về nhà mẹ đẻ, những cái đó tin đồn nhảm nhí, khẳng định liền không có. Cho nên kêu Chu Mộc cũng không tự giác thành Chu lão bản. Ngươi là chi chi lão sư, lại là biển rộng tức phụ, biển rộng kêu ta làm ca, ngươi cũng kêu ta ca là được hành. Chu đại ca, chi chi bọn họ ở trong sân chơi, ngươi trực tiếp vào đi thôi, Lý Hữu Mai nhanh nhẹn cấp mở cửa. Trên mặt tươi cười càng chân thành, ba ba, tiểu chi chi phát hiện lão ba tới, một phen vọt lại đây. Chu Mộc đem nữ nhi ôm lên, cẩn thận móc ra khăn tay, cấp tiểu nha đầu sát cái trán hãn. Hắn ngày thường đều mang theo khăn tay, chính mình không cần, chuyên môn cấp khuê nữ chuẩn bị. Hôm nay chơi hảo sao? Chu Mộc hỏi, tốt nha, đặc biệt hảo, tiểu chi chi bị các bạn nhỏ khen ngợi lâng lâng. Giờ phút này hoàn toàn quên tú tài ra ra công đạo. Chơi đao đao không thể bị ba ba phát hiện sự tình. Nàng giãy giụa từ lão ba trên người xuống dưới, đi tới nàng ngày thường luyện tập phi đao vị trí, thông minh chân chó Lý Hướng Tiền lại không có theo kịp. Ngược lại là tiểu mập mạp, tự cho là đắc ý chiếm tiên cơ, chi chi thì, cho ngươi, Chu Mộc nhìn đến thôn trưởng gia tiểu mập mạp cư nhiên đưa cho nhà mình khuê nữ một đống tiểu đao, mặt nháy mắt đen, này tiểu mập mạp quá chán ghét. Này không phải dạy hư nhà hắn khuê nữ sao? Ba ba, ngươi xem ta, tiểu chi chi chạm hào, trong tay cầm đao, quay đầu lại đối lão ba hô, liền thấy khuê nữ nâng lên vung tay lên, trong tay đao nhanh chóng bay đến đối diện trên tường, chạng vạng, hoàng hôn nghiêng chiếu kia mặt tường, kia run rẩy lưỡi dao dưới ánh nắng trung lập lòe quang mang chói mắt. Chu Mộc quả thực chính là sợ ngây người. Hắn hình như là trở lại ngục giam nhìn đến cái kia được xưng am hiểu sử phi đao bạn tù. Cái kia bạn tù, lấy đem thiết muỗng, đều có thể đương phi đao dùng. Một lần cùng người đánh lộn, cách 7-8 người, cư nhiên thật xa, đem kia thiết muỗng ném qua đi, cắm vào đối phương cánh tay thượng, chờ Chu Mộc phản ứng lại đây. Liền nhìn đến tiểu khuê nữ đã quăng ra ngoài mười mấy thanh đao. Kia trên tường một mảnh quang mang lập lòe, các bạn nhỏ đều vỗ tay thét chói tai, chi chi thật là lợi hại a. Lại đến một phen, Chu Mộc đi đến tường trước mặt, hắn dùng tay đè đè này bức tường, tuy rằng là tường đất, lại là lũy thập phần rắn chắc, cũng rất có niên đại, làm trong tôn đại hán tới, muốn hướng trên tường khấu cái động đều không dễ dàng, chính là hiện tại, nhìn tường đất thượng rậm rạp động mát. Còn có mặt trên tế ở một vòng tròn thâm nhập tường thể dao nhỏ. Chuôi đao còn run rẩy lắc lư. Này nên là luyện tập bao lâu, mới có thể đạt tới cái này hiệu quả. Chu Mộc quả thực muốn bạo nộ rồi. Đây là lão tú tài nói muốn đem khuê nữ giáo thành tiểu thục nữ. Trước kia hắn giáo, tốt xấu liền vào núi tai họa một ít tiểu động vật. Hiện tại khuê nữ, lão hổ chiếu đánh, trên tay còn nhiều vũ khí. Ba ba, chi chi lợi hại đi. Tiểu chi chi xem lão ba ở tường trước mặt, còn tưởng rằng là ở xem xét chính mình thành quả. Đắc ý rào rạt lại đây khoe thành tích, người khác nhưng đều khen nàng, liền ba ba không khen. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Chu Mộc hoàn toàn không thể tin được, trên tường này đó hành động vĩ đại, là chính mình khuê nữ tạo thành. Giờ phút này nhìn chính mình khuê nữ vẻ mặt điềm mỹ tươi cười cầu khích lệ. Chu Mộc mặt hắc giống than giống nhau, nhưng là hắn chưa từng có đối khuê nữ phát giận, chỉ là thật mạnh gật đầu. Thực hảo, nghe được ba ba khen chính mình, Tiểu Chi Chi cao hứng chạy đến lão sư trước mặt đi khoe ra. Lão sư, ta ba ba nói ta thực hảo, rất lợi hại u, Lý Hữu Mai bụng đã hiện hoài. Bởi vì mang thai, trên mặt nhiều một ít tàn nhang, tuy rằng không phải thật xinh đẹp, lại không duyên cớ nhiều một loại mẫu tính ôn nhu. Là sao, vậy ngươi muốn tiếp tục nỗ lực nha, ân ân. Lão sư, ta về sau nhất định có thể vứt càng chuẩn, đã chịu cổ vũ Tiểu Chi Chi. Tích cực tỏ thái độ nói, Chu Mộc nhìn đến này sư sinh một hỏi một đáp, vừa mới còn nói có thể kêu đệ muội, hiện tại quả thực liền tưởng giết chết Lý Hữu Mai, nhà ai nhà trẻ có thể chơi đao. Hắn đưa khuê nữ tới nhà trẻ, chính là vì làm Tiểu Chi Chi có thể cùng mặt khác tiểu hài tử giống nhau. Chính là hiện tại, hảo đi, nhìn đến một đống cầm đao hướng trên tường loạn vứt tiểu hài tử. Xác thật là giống nhau. Đối một cái mang thai nữ nhân, Chu Mộc có khí cũng phát không ra. Lý Hữu Mai dựa vào khung cửa thượng cùng Tiểu Chi Chi tái kiến. Còn làm một cái cố lên động tác, tiểu mập mạp đi theo phía sau, hô một câu Chi Chi, thấy nàng không nghe thấy, hắn lại buông ra giọng hô to một câu, Chi Chi thì ngày mai ta đem nhà ta đốn củi xài đao mang đến. Chúng ta cùng nhau chơi, lớp học Vương Thúy Thúy thích Vương Tam Bình. Nghe được Vương Tam Bình muốn mang xài đao, nàng kích động nói, ta mang dao phay, nhà ta dao phay thực lợi, có thể băm xương cốt. Chu Mộc quay đầu lại nhìn thoáng qua kia hoàng hôn hạ dùng sức phất tay tiểu mập mạp, ôm nhà mình khuê nữ nhanh chóng chạy về ra, thật vất vả đem khuê nữ hống ngủ, lại xem nhà mình trên tường cũng là rậm rạp động, Chu Mộc khí đuổi theo lão tú tài đánh. Đương nhiên Chu Mộc không có dùng ra hắn tàn nhẫn kính. Hắn dùng ra tàn nhẫn kính có thể truy chết một đầu lang. Lão tú tài chạy lại mau cũng chưa dùng. Chu Mộc chính là tức điên. Nói tốt là tiểu thục nữ đâu. Còn dám mắng ta sẽ không giáo tiểu hài tử. Ngươi khen ngược, ngươi sẽ giáo. Hiện tại khuê nữ bị ngươi dạy chơi đao chơi cái kia trôi chảy. Trong viện chạy bất động lão tú tài bị Chu Mộc vững chắc đè lại đánh một đốn. Đương nhiên Chu Mộc cũng không có chiếm bao lớn tiện nghi. Lão tú tài phát hiện Chu Mộc chính là khí tàn nhẫn. Không có thật muốn thế nào chính mình, vì thế nhân cơ hội còn đánh trả. Hung hăng đánh Chu Mộc mấy quyền, còn từng quyền đến mặt. Đêm nay, vẫn luôn tương đối an tĩnh nhà cũ. Gà bay chó sủa, thường thường truyền đến A. Ngô kỳ quái thanh âm ni lại làm ngẫu nhiên đi ngang qua thôn dân cho rằng nháo quỷ. Ngày hôm sau, Tiểu Chi Chi rời giường, cư nhiên phát hiện ba ba cùng gia gia trên mặt đều quải thài. Thập phần kinh ngạc, ba ba, gia gia, các ngươi làm sao vậy? Có người xấu sao? Chu Mộc cùng lão tú tài đều ngượng ngùng nói là lẫn nhau đánh. Chỉ có thể hừ hừ cam chịu. Tiểu Chi Chi nhìn ba ba cùng gia gia bộ dáng, ngoan ngoãn ăn cơm sáng, càng thêm hạ quyết tâm phải hảo hảo luyện tập đao pháp. Tuyệt không có thể lại làm người xấu khi dễ ba ba cùng gia gia. Trung Sơn huyện, Lệ Hoa tiệm cơm, lầu hai cuối là một cái xa hoa phòng, bên trong trừ bỏ có phòng ngủ, còn có một cái vòng tròn lớn thính, ở trong huyện là thuộc về phòng tốt nhất. Giờ phút này một người mặc áo tắm dài nam tử, ngồi ở trên sofa, trước mặt đứng 6-7 cá nhân, nam tử thong thả ung dung từ trước mặt trên bàn cầm một cái bánh bao. Một bên ăn một bên mở miệng nói, kêu các ngươi tới, liền làm một chuyện, đem kia tiểu nha đầu cho ta mang ra tới, đứng ở đằng trước nam do dự một chút. Mở miệng nói, Man ca, nghe nói người nọ là từ Tây Hải ngục giam ra tới. Bởi vì mắng kích động, bánh bao nước sốt đều lộ ra tới, tích ở hắn trên người thuần trắng áo tắm dài thượng, lập tức nhuộm dần một khối to dầu mỡ. Hết chương.